Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, cánh trắng tinh linh khả năng chuyển biến tốt. Lilith ở đây đã công tác hơn nửa tháng. Nàng cùng Cao Kiện từ nguyên bản 62 khu ở không có làm bất kỳ thương lượng tình huống, dĩ nhiên đồng thời lựa chọn 27 khu làm lên cấp bàn nhảy. Không thể không nói, này có chút hiểu ngầm. Bờ trái biển hoa đầu bếp mướn điều kiện cực kỳ hà khắc. Không chỉ cần muốn hàng đầu chủ nghệ, còn muốn nắm giữ một, hai hạng độc nhất kỹ năng. Càng khuếch đại, bờ trái biển hoa thậm chí đối với đầu bếp vẻ ngoài cũng có phi thường cao yêu cầu. Như cao phụ sái loại kia, dù cho hắn chủ nghệ cho dù tốt, cũng không vào được bờ trái biển hoa. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không làm khó được Lilith. Tinh linh là cái cực kỳ đặc thù quần thể. Các nàng ở mỹ thực, nghệ thuật, tu luyện các loại hứa nhiều phương diện đều có phi thường chỗ độc đáo. Mà Lilith lại là cánh trắng tinh linh bên trong người tài ba. Vẻn vẹn thời gian thử việc, nàng tiền lương cũng đã đạt đến 50 vạn. Hoàn toàn không thể so Cao Kiện kiếm được thiếu. Này phi thường đáng sợ. Phải biết, Cao Kiện nhưng là có toàn bộ nội phủ thế giới sản xuất làm hậu thuẫn. Tự sinh ra từ tiêu, đưa vào tuyệt không chỉ là nhìn bề ngoài thuê cái nhà trọ đơn giản như vậy. Mà Lilith vẻn vẹn là người làm công. Trải qua một thời gian nữa, Lilith nguyệt vào 100 vạn sợ cũng không phải là mộng. Mỹ nữ, có hay không thuận tiện giúp ta gọi Lilith tiểu thư đến nói mấy câu? Khải Văn gọi lại muốn rời đi người phục vụ. Thật không tiện vị này quý khách. Lilith tiểu thư từ chối cùng bất kỳ khách nhân trò chuyện. Người phục vụ hồi đáp. Bờ trái biển hoa kỳ thực là cổ vũ đầu bếp cùng khách nhân giao lưu. Vì thế, bọn họ cố ý thiết lập mở ra kiểu nhà bếp. Nhưng khách nhân có thể vừa xem hiểu ngay sau khi thấy bếp công tác tình huống. Cái này cũng là bọn họ đối với đầu bếp có bên ngoài yêu cầu nguyên nhân. Nhưng giao lưu không phải cưỡng chế tính. Mỗi ngày muốn tìm Lilith trò chuyện khách nhân không phải số ít. Lilith thì lại theo người phục vụ đã thông báo. Chuyện như vậy không cần xin chỉ thị nàng. Trực tiếp từ chối. Cái kia có thể không xin ngươi giúp ta mang câu nói cho Lilith tiểu thư. Khải Văn tiếp tục nói. Ngài mời nói. Liền nói ta đồng ý giúp nàng chuộc đồ 30 vị tinh linh đồng bạn. Được rồi, ta vậy thì đi chuyển đạt. Người phục vụ xoay người rời đi. Không tới một phút, Lilith từ bếp sau bên trong đi ra. Đứng Khải Văn trước mặt. Đây là Lilith này hơn nửa tháng đến lần thứ nhất đi tới khách nhân trước mặt. Tại hạ Khải Văn, Lilith tiểu thư, may gặp. Khải Văn lộ ra một nụ cười nhã nhặn. Đối với Lilith đưa tay ra, Lilith không có đưa tay, không nhúc nhích quan sát Khải Văn. Đối diện là cái ở xã hội loài người bên trong vẫn tính đẹp trai. Nhưng ở cánh trắng tinh linh cái này bộ tộc bên trong tướng mạo hết sức bình thường nam nhân trẻ. Tuổi, hơi gầy, tựa hồ tu vi không kém. Nhiều hơn nữa Lilith liền không thể nào phán đoán. Khải Văn tay giơ đến nửa ngày. Phát hiện Lilith không phản ứng chính mình, không khỏi lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Mời ngồi, Lilith gật đầu, ngồi vào Khải Văn đối diện. Nàng vẫn cứ không lên tiếng. Lilith tiểu thư, ta đối với ngài có hiểu một chút. Biết ngài còn có rất nhiều cùng tộc ở Hồng Đô Thành. Mà bỉ nhân đây vừa đầu tư một gian quán bar. Hy vọng chế tạo thành thuần cánh trắng tinh linh chủ đề quán bar. Sơ kỳ cần 30 tên tinh linh. Khải Văn mở miệng nói rằng, ngươi có thể trực tiếp dùng tiền hướng về Hồng Đô Thành mua. Lilith mở miệng nói, trong này có nhất định khó khăn, bởi vì phần lớn cánh trắng tinh linh đều đang vì Hồng Đô Thành làm công. Mặc dù là ta, cũng không tốt hỏng rồi hồng hạt quy củ. Khải Văn hơi cười, hắn cảm thấy câu này, mặc dù là ta, dùng tốt vô cùng. Trang bức vừa đúng, ở Hồng Đô Thành làm công rất tốt, ta sẽ không giúp ngươi. Lilith nghe minh bạch Khải Văn ý tứ, đứng dậy muốn đi, dù sao Hồng Đô Thành làm công 10 năm liền chân chính tự do. Xin chờ một chút, Khải Văn ngăn lại Lilith, nếu như ta cùng các nàng ký không phải giấy bán thân, mà là siêu trường kỳ chính quy lao vụ hợp đồng, không biết Lilith tiểu thư có nguyện ý hay không hỗ trợ giật dây đây. Khải Văn không chút hoang mang nói rằng, Khải Văn cái gọi là hỗ trợ giật dây là chỉ nhường Lilith thuyết phục cánh trắng tinh linh chủ động thoát ly Hồng Đô Thành. Như vậy hắn mới có cơ hội mua những này tinh linh. Lilith bước chân một hồi liền ổn định, sau đó lại lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Siêu trường kỳ là bao lâu? Lilith hỏi. Nội phủ kỳ 100 năm, trúc cơ kỳ 30 năm, luyện khí kỳ 10 năm. Tiền lương như thường lệ thanh toán. Như thường lệ thanh toán. Không có phụ gia điều khoản. Có một cái. Khải Văn duỗi ra một ngón tay. Nói. Ta hy vọng Lilith tiểu thư có thể cùng quán ba ký kết một vượt qua 10 năm lao vụ hợp đồng. Trong công việc dung đồng dạng là linh trù. Còn tiền lương. Không thể so với nơi này thấp. Khải Văn nói. Lilith nghe vậy bắt đầu suy nghĩ. Giành lấy tự do sau, Lilith cái thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là giúp tộc nhân thoát vây. Đây là trách nhiệm của nàng. Ở kế hoạch ban đầu bên trong, Lilith muốn mua trước cấp thấp tinh linh, hoặc là trợ giúp những kia xong không được cùng tháng nhiệm vụ tinh linh giao phó Nguyệt cung tiền. Chuộc, nhưng mà mặc dù Lilith Nguyệt vào 100 vạn, đối mặt hơn vạn tinh linh tộc người. Chút tiền này cũng là như muối bỏ biển. Hiện tại cơ hội này rất hiếm có. Đối diện người này muốn một hơi mua lại 30 tên tinh linh. Hơn nữa không phải giấy bán thân. Dưới tình huống này, nàng liền một hồi nhiều 30 tên đồng bạn. Tổng tiền lương thu vào cũng có thể hiện bao nhiêu tăng gấp bội dài. Một người tiền lương muốn giúp 1 vạn người chuộc thân nói mơ giữa ban ngày. Có thể 30 người tiền lương gộp lại, mỗi tháng hay là có thể mua lại 1-2 tên trúc cơ kỳ tinh linh. Vậy thì có quả cầu tuyết tư bản, này 30 tên tinh linh nam nữ tỷ lệ, tu vi so với lệ đều là bao nhiêu? Lilith ngồi ở chỗ đó suy nghĩ 3 phút, rốt cục mở miệng lần nữa. 6 đầu bếp nổi danh sư, nam nữ không giới hạn. Nội phủ cùng sơ dương kỳ cũng phải có, còn lại nam nữ nửa nọ nửa kia, luyện khí hoặc là trúc cơ đều có thể, nhưng muốn dài đến đẹp đẽ, có nhất định tài nghệ. Khải Văn chuẩn bị rất đầy đủ. Lilith vấn đề há mồm liền đến. Lilith gật gù, này chính là một bút lớn vô cùng chi tiêu. Đầy đủ nguyệt vào 100 vạn. Lilith liên tục công tác mấy chục năm. Hơn nữa nếu nam nữ không giới hạn, Lilith hoàn toàn có thể đem cha mẹ trước tiên nhận được tinh thành đến. Chuyện này quả thật hoàn mỹ, cho tới đối phương tiền lời. Lilith qua loa tính toán một chốc, nếu như tinh linh chủ đề quán ba có thể làm được sánh ngang bờ trái biển hoa trình độ. Căn bản không cần 100 năm, hay là thời gian mấy năm là có thể thu hồi tiền vốn. Còn lại đều là doanh thu. Nếu như không kiếm tiền đây, đóng cửa cũng không có chuyện gì. Như vậy lao động hợp đồng liền tự động giải trừ. Càng hoàn mỹ, lại hướng về nơi sâu xa nghĩ. Nếu như cái này hình thức đặc biệt thành công, như vậy sẽ có thuận gió. Thuận gió muốn đào cánh trắng tinh linh e sợ còn phải lấy loại mô thức này tìm đến mình hợp tác. Cái kia đến thời điểm liền tiến một bước tăng nhanh tinh linh tộc người giải phóng tiến trình. Trời à, Lilith suýt chút nữa kích động nhảy lên một cái. Có điều ở bề ngoài Lilith tâm tình chập chờn rất nhỏ. Không thể không nói, lên voi xuống chó, lang bạt kỳ hồ thêm vào gặp phải cao kiện, nhường Lilith nhanh chóng trưởng thành. Nếu như là ở trước đây, Lilith tuyệt đối không làm được như vậy nơi biến không sợ hãi. Nàng thậm chí không thể nghĩ tới đây sao nhiều đến tiếp sau biến hóa. Đương nhiên trước đây nàng cũng không hiểu. Cảm tạ, túi sách nhi, vạn thưởng, cảm tạ, túi sách nhi, vạn thường, cảm tạ, túi sách nhi, vạn thường, ta tại sao nói rồi ba khắp cả đây? Không phải tay run hoặc là miệng khoan khoái, mà là nhân ra liên tục thưởng ba lần. Tốt này u tương đương, em mờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.